Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1207, tai vách mạch rừng. Đã có như thế trên cao nhìn xuống tốt địa phương, Từ Ngôn cũng không muốn coi là thật chui vào hoàng cung. Bởi vì hắn ở bên ngoài liền có thể dựa vào mắt trái đem hoàng cung trong ngoài nhìn một cái không. Sót gì, uống vào linh tửu, Từ Ngôn không nói lời nào. Thủy Trung nhìn chằm chằm Tuyết Thành hoàng cung, lấy mắt trái quan sát hai lần, căn bản không có gặp Lôi Vũ cùng thân đồ Liên Thành tung tích. Không có tới, vẫn là ẩn thân chỗ tối. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, dù sao cũng là suy đoán của hắn, làm lúc có thể nhìn ra thân đồ Liên Thành phi hành phương hướng là Tuyết Quốc. Nhưng ai biết rằng nhân gia có phải hay không vượt qua Tuyết Quốc đi còn lại địa phương. Trầm ngâm có khả năng đi một chuyến uổng công. Từ Ngôn hơi có chút thất vọng. Đưa mắt nhìn lại. Tuyết Thành hoàng cung ở giữa nhất tâm trong hoa viên đứng thẳng cổ quái tuyết thụ. Thân cây như cụ uốn lượn xoay quanh. Chỉ bất quá tán cây bị một tầng miếng vải đen bao phủ. Liền Từ Ngôn mắt trái cũng vô pháp nhìn thấu miếng vải đen bên dưới đến tột cùng tồn tại cái gì. Có biết tuyết thụ tồn tại. Một năm một khỏa tuyết quả. Bọn hắn Kim Ngọc phái đây là có ý khơi mào thị phi đi. Băng điêu giải thi đấu còn chưa kết thúc. Hoàng cung trong ngoài khắp nơi phiêu đãng vụn băng bông tuyết. Đã kim tuyết quả bị che lại. Nói rõ không tới thời điểm trước đó sẽ không ở người trước xuất hiện. Từ Ngôn cũng không vội. Có một câu không có một câu cùng chân vô danh bắt đầu tán chuyện. Nghe nói tuyết thụ là Kim Ngọc phái lão tổ không xa vạn dặm từ còn lại đại vực chuyển về tới. Cái kia lão bất tử ngược lại là tâm tình không tệ. Rời khỏa phá thụ có làm được cái gì? Tuyết quả hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Nhiều nhất so thượng phẩm linh đan quý chút mà thôi. Liền cực phẩm linh đan giá cả đều không đạt được. Càng đừng đề cập bổn nguyên linh quả. Thật đúng là coi là tuyết thụ là cái bảo. Chân vô danh không có đụng linh tửu. Mà là ngụm lớn ăn uống. Một vừa ăn một vùng xa di lấy Kim Ngọc phái lão tổ. Không đúng vậy muốn lấy tuyết quả đến châm ngòi các lộ tu sĩ a. Một năm một cái tuyết quả. Châm ngòi có thể châm ngòi tới trình độ nào. Cũng liền những cái kia đần độn tán tu đối với tuyết quả coi trọng. Đổi thành nguyên anh cường giả. Ai sẽ để ý loại kia vô dụng phá trái cây. Coi như châm ngòi còn lại tu sĩ. Cũng phải một ngày một cái còn tạm được. Hoặc là thật có thể kết xuất đến cái bổn nguyên quả. Chân vô danh phát ra hắn bực tức. Lần này chạy đến tuyết quốc hắn cũng không quá tình nguyện. Đây không phải kết xuất tới kim tuyết quả a? Có lẽ người ta Kim Ngọc phái lão tổ sớm biết nói loại này tuyết thụ có thể kết xuất kim tuyết quả. Lúc này mới vạn dặm xa xôi mang theo trở về. Từ Ngôn thuận miệng nói một câu. Người kiểu nói này, ngược lại là có chút đạo lý. Chẳng lẽ lại Kim Ngọc lão tổ khi lấy được tiết thụ lúc liền bắt đầu tính kế chúng ta kiếm vương? Điện một phương, chân vô danh nhìn một chút trong hoàng cung vô số tu sĩ. Nói, lần này tới người cũng không ít. Ngũ môn bảy phái đều có nguyên anh đến. Xem ra kim tiết quả có thể là thật sự. Vẫn là không đúng, nếu như là bẫy dập. Bọn hắn phản kiếm minh không nên ngay cả người mình đều hố. Chân vô danh nhận ra trong hoàng cung, số lượng không ít người quen, có ba đại tông môn người, cũng có ngũ môn bảy phái người. Kiếm vương điện một mạch cùng phản kiếm minh nhân mã giống như không bề ngoài trên dưới. Cái này kỳ quái, song phương nhân thủ tương đương, chẳng lẽ là muốn chân ướt chân giáo chém giết? Chân vô danh không giải thích được, từ nói, không có hai năm liền đến ngàn hải nhi đánh. Đến lúc đó song phương tại trên lôi đài nhất quyết cao bên dưới chẳng phải là càng bớt việc. Cần phải hiện tại bắt đầu hỗn chiến a. Nghe chân vô danh từ nói. Từ Ngôn cũng cảm thấy có chút không đúng địa phương. Nếu như Tiết Thành coi là thật như vãng sinh động cái kia vậy là một chỗ tuyệt hiểm bẫy dập. Như vậy đến hoàng cung nên đa số kiếm vương điện một phương tu sĩ. Phản kiếm minh người đến như vậy nhiều. Đến bồi táng a. Nếu là bẫy dập chỉ là vẻn vẹn một chỗ chiến trường. Không có bất kỳ cái gì cơ quan tính kế. Chỉ lấy giữa các tu sĩ ác chiến làm chủ. Kia liền càng không cần thiết. bởi vì rất nhanh liền đến Thiên Anh bảng chi tranh. Đến lúc đó song phương nhân mã có thể trên đài chiến thống khoái. Không phải bẫy dập, cũng không phải chiến trường. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn cũng nghi hoặc không hiểu lên. Tiết Thành cái này đoàn mê vụ hắn tính nhìn không thấu. Kỳ thực không chỉ Từ Ngôn nhìn không thấu. Một chỗ khác trong phòng người cũng nhìn không thấu. Quán rượu tối cao một tầng tổng cộng có mười mấy giữa nhã các. Đắt như thế quán rượu. Phàm là phòng nhã các đều tồn tại ngăn cách ngoại giới đơn giản pháp trận. Đàm luận âm thanh sát vách là không nghe được. Lôi kéo được gần 10 vị nguyên anh trưởng lão. Nàng Tiết Cô Tình muốn làm gì a? Cùng Từ Ngôn chân vô danh liền nhau một chỗ phòng bên trong. Một vị một thân thủy sắc váy thiếu nữ đang ngồi ở cửa sổ một bên. Nhìn về phía Tiết Thành hoàng cung phương hướng. Mặt mày nhu mì xinh đẹp. Dung mạo tịnh lệ. Toàn thân dũng động nguyên anh hậu kỳ khí tức. Vị này thiếu nữ chính là mới nhậm chức ngọc nữ. Kim ngọc phái tông chủ một trong. Ngọc nữ thân một bên không có kim đồng. Mà là ngồi ba vị nguyên anh lão giả. Đều là kim ngọc phái nguyên anh trưởng lão. Ba người này thời thần sắc tất cả đều không tính quá tốt. Nhìn về phía Tiết Thành phương hướng ánh mắt mang theo mơ hồ kiêng kỵ. Lão tổ bế quan đến thời khắc mấu chốt. Kim đồng cũng tu luyện đến bình cảnh không cách nào xuất quan. Ba vị trưởng lão các ngươi nói một chút. Ta nên như thế nào ứng đúng. Nàng Tiết Cô Tình chỉ là cái kim đan mà thôi. Tuy nhiên là cao quý Tiết Quốc quốc chủ. Thật chẳng lẽ có thể bao trùm tại ta ngọc nữ trên đầu. Đang khi nói chuyện ngọc nữ hận hận vỗ xuống bàn. Lần này không nhẹ không nặng. Vô dụng linh lực. Cũng là truyền ra bịch một tiếng vang trầm. Đang hồ nghi lấy kim ngọc phái trong hồ lô bán lấy cái gì dược đâu. Từ Ngôn đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất hơi rung nhẹ một tia. Hẳn là sát vách trong phòng có người dậm chân vỗ bàn bố trí. Băng điêu giải thi đấu đang tiến hành. Kim tuyết quả còn chưa hiện ra chân thân. Dù sao là chờ lấy. Từ Ngôn mắt nhìn sát vách cái kia mặt tường. Bất động thanh sắc thôi động ra một đạo luyện hồn. Tùy tiện chui vào vách tường. Luyện hồn xuất hiện cùng lúc. Chân vô danh trừng lên mí mắt. Quét mắt luyện hồn biến mất địa phương. Không hỏi nhiều. Như cũ buồn bực nhức đầu ăn. Nửa năm không có nếm qua đồ vật. Rượu thủy hắn không muốn uống. Mỹ vị vẫn là có khẩu vị. Tông chủ bớt giận. Cái kia Tiết Cô Tình không biết tốt xấu. Thế mà kháng lệnh không giao ra kim tiết quả. Nàng đã như vậy gan to bằng trời. Nhất định ỷ vào sau lưng có chút nguyên anh trưởng lão chỗ dựa. Đến lúc đó lão tổ xuất quan. Có nàng đẹp mắt. Ngọc nữ sau lưng ba vị lão giả một trong mở miệng nói. Người này có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Tại kim ngọc phái cũng coi như lão nhân. Biết rõ kim ngọc phái bên trong ngoại trừ kim đồng ngọc nữ hai vị tông chủ địa vị phi phàm bên ngoài. Còn có một người có được siêu nhiên địa vị. Vậy thì là Tiết Quốc quốc chủ. Tiết Cô Tình gặp ngọc nữ sắc mặt như cũ không tốt. Một vị khác nguyên anh lão giả mở miệng nói. Tiết Cô Tình người này tại kim ngọc phái địa vị đặc thù. Nàng có quốc chủ thân phận. Ngoại trừ lão tổ bên ngoài. Người bên ngoài cơ hồ động nàng không được. Kim tuyết quả một chuyện nàng khư khư cố chấp. Kết quả là coi như gây nên thiên lớn nhiễu loạn. Chính nàng kết thúc chính là. Không thu thập được cục diện rối rắm. Liền đợi đến bị lão tổ trách phạt đi. Liền tông chủ mặt mũi cũng không cho. Cái kia kim tuyết quả chẳng lẽ là nàng Tiết Cô Tình. Vị cuối cùng lão giả là cái lão phụ. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Thanh sắc nghiêm khắc nói ra. Tông chủ yên tâm. Lần này chịu tội Tiết Cô Tình tất định nan trốn tội lỗi. Kháng cự tông chủ xem xét tiết thụ. Một mình thả ra kim tuyết quả tin tức. Nàng thật sự là thật to gan. Ba vị kim ngọc phái nguyên anh trưởng lão nhao nhao mặt giận dữ. Bất luận giả vờ vẫn là coi là thật phẫn nộ. Tóm lại nhìn rất giống phát ra từ nội tâm. Nghe được ba người nói như vậy. Cửa sổ một bên ngọc nữ chẳng những không có giải phiền. Ngược lại sắc mặt trầm hơn mấy phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.